cả đời này không rời xa anh. Chương 382, sao anh lại có nhiều tình địch thế này? Gocchuyenaudio.com, anh tốt như vậy sao? Phó Cảnh Ngộ ôn nhu nhìn Diệp Phồn Tinh, khả năng cũng chỉ có vợ của anh cảm thấy anh tốt đẹp đến thế. Ở trong mắt người khác, anh chỉ là một tên phế nhân vô dụng. Diệp Phồn Tinh nói, từ khi gặp anh, em cảm giác vận khí của mình tràn ngập may mắn. Ngay cả viết vài mẩu chuyện vớ vẩn mà cũng nổi tiếng đến mức được xuất bản thành sách. Chỉ có Phó Cảnh Ngộ tồn tại trên đời này, mới là tất cả hạnh phúc của cô. Phó Cảnh Ngộ ngoác ngoác khóe môi. Diệp Phồn Tinh nói tiếp. Đúng rồi, ông xã, anh đừng nói cho người khác biết em đang viết chuyện của hai chúng ta nhé. Tại sao, em sợ Triệu Gia Kỳ biết. Triệu Gia Kỳ đến bây giờ không biết thân phận của Diệp Phồn Tinh. Thỉnh thoảng còn gửi tin nhắn riêng với Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh hiện tại cũng không muốn để cho Triệu Gia Kỳ biết mình chính là kia. Ở đây Diệp Phồn Tinh đặt tên đặt tài khoản Facebook theo tên idol của mình chứ không phải Diệp Phồn Tinh có hai thân phận đâu nhé. Nhất định cô phải chờ tới một ngày, khi mình thành công sẽ để cho Triệu Gia Kỳ hiểu được. Coi như mình xuất thân bình thường, không có chống lưng như Triệu Gia Kỳ, nhưng cô vẫn có thể thay đổi số phận của bản thân mình. Phó Cảnh Ngộ ừm một tiếng, anh vốn cũng không phải là người thích nói nhiều. Phó Cảnh Ngộ trầm mặc một hồi, nhìn Diệp Phồn Tinh, nói, lúc nãy em nói chuyện điện thoại với Tô Tề kia, anh thấy em nói anh từng đóng phim, sao anh lại không biết mình đóng phim lúc nào vậy? Diệp Phồn Tinh choáng váng, cô nói anh đóng phim lúc nào vậy? Cô nhìn Phó Cảnh Ngộ, nói em không nói anh, em còn ông xã nào nữa sao? Đúng vậy, Diệp Phồn Tinh xòe ngón tay, đếm cho anh nghe tên một nhóm nam minh tinh. Phó Cảnh Ngộ, đây là đầu tiên anh biết, thì ra mình lại có nhiều tình địch như thế. Anh nhìn Diệp Phồn Tinh, nghiêm túc hỏi vậy em cảm thấy trong tất cả các ông xã của em, ai đẹp trai nhất? Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Cảnh Ngộ, cười một tiếng, ôm eo của anh, đương nhiên là Phó Cảnh Ngộ đẹp trai nhất rồi. Muốn hố cô sao? Cô rất thông minh còn lâu mới hố cô được nhé. Diệp Phồn Tinh ôm anh, ngọt ngào nói, mặc dù em thích ngắm trai đẹp, nhưng chỉ ngắm thôi, không có suy nghĩ gì khác. Người em yêu nhất trên đời này chỉ có ông xã thật sự của em là anh thôi. Phó Cảnh Ngộ nhìn người nào đó, trên mặt như cũ tỏ vẻ nghiêm túc, trong lòng lại ngọt ngào như ăn cả thùng mật. Ngày hôm sau, Diệp Phồn Tinh về trường học. Nhìn thấy Triệu Gia Kỳ đi cùng Cố Vũ Trạch, Triệu Gia Kỳ lần nữa bắt được cơ hội, lại xuất hiện bên cạnh Cố Vũ Trạch. Cố Vũ Trạch chán ghét cô ta cực kỳ, nhưng lại không trốn nổi một kẻ không biết xấu hổ như Triệu Gia Kỳ. Cũng lười dây dưa với người phụ nữ điên này, mặt dày là vô địch. Triệu Gia Kỳ không giống Lâm Vi, cô ta có thể không cần sĩ diện, không cần tôn nghiêm mà quấn Cố Vũ Trạch. Bởi vì trong nội tâm cô ta quá rõ ràng, Cố Vũ Trạch này, không biết cách cự tuyệt người khác. Lâm Vi xa xa đứng ở một bên, nhìn thấy hai người kia lại đi chung với nhau, trong lòng có chút khổ sở, nâng ánh mắt lên, đúng dịp thấy Diệp Phồn Tinh đang nhìn mình. Lâm Vi nhìn Diệp Phồn Tinh một cái, không lên tiếng, xoay người rời đi. Diệp Phồn Tinh đi vào giảng đường, ngồi vào vị trí của mình vẫn hay ngồi. Lâm Vi không nói gì, chỉ cầm điện thoại nhắn tin với mẹ của mình. Trời lạnh, mẹ của Lâm Vi bị bệnh. Lâm Vi đặt vé máy bay để trở về nhà, chỉ chờ Tết Nguyên Đán là về. Triệu Gia Kỳ từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Diệp Phồn Tinh còn cùng Lâm Vi ngồi chung một chỗ. Đi tới, nói với Diệp Phồn Tinh, Tinh Tinh, cậu làm sao còn cùng thứ người như vậy ngồi chung một chỗ? Cậu quên rồi sao? Cô ta vừa mới lừa cậu đấy. Lúc trước cô ta gài bẫy Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh liền cho cô ta vào danh sách đen. Hiện tại Lâm Vi cũng gài bẫy Diệp Phồn Tinh. Nhưng Diệp Phồn Tinh lại không làm gì Lâm Vi. Thật không công bằng, cô ta nỗ lực lâu như vậy. Chính là muốn nhìn thấy hai người kia gây gổ với nhau. Như vậy mới thỏa lòng cô ta. Diệp Phồn Tinh nhìn Triệu Gia Kỳ. Cảm thấy cô ta đang cố gắng ly gián. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của cô ta như vậy, hình như còn rất cao hứng khi nhìn thấy mình mâu thuẫn với Lâm Vi. Mọi người lại lười like và bỏ phiếu rồi nhé. Phải like và bỏ phiếu nhiệt tình lên chứ. Vậy thì sữa mới có động lực bán thịt được. Cách chương.